xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 573, bị sủng thượng thiên thôn hoa. 2. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát không có tiếp xuống kịch bản, đường quả cũng không xoắn suýt. Nàng lại đem kịch bản xem một lần, phát hiện thôn trưởng người một nhà cũng không tệ, gia đình hòa thuận, rất là hài lòng dạng này bối cảnh. Lại phát hiện Tống Dạ cái này người thật có ý tứ, thế mà vô thanh vô tức có thể cùng Trần Anh đòn khiêng cả một đời. Tống Dạ mới là ta gặp qua có khả năng nhất nhẫn nam nhân. Đường quả phát ra một tiếng cảm thán, đột nhiên cảm giác được thân thể có chút không thoải mái, sắc mặt hơi cứng đờ, không đúng, hắn đều kiên trì không có cùng Trần Anh phát sinh chút gì đó, vì cái gì, có thể là túc chủ đại đại quá đẹp đi. Đường quả lông mày vặn lấy, hệ thống vội vàng bổ. Cứu, bị nhạc phụ quá chén. Đường quả tính toán thời gian một chút, lúc này trong nhà tất cả mọi người đi làm việc kiếm công điểm đi. Còn có một năm liền là thi đại học khôi phục thời gian, hiện nay lúc này, rất nhiều thanh niên trí thức đều chiếm được tin tức âm thầm tại chuẩn bị thi đại học sự tình. Tống Dạ cũng không ngoại lệ, tại hắn cái dương phía dưới, liền trộm mà giấu thi đại học tư liệu, hẳn là trong nhà hắn bên kia gửi đến. Đường quả duỗi da trắng bóc tay nhỏ, không khỏi cong cong khóe miệng, xem xét liền không có làm việc. Cha nàng Đường Thu Quốc là một cái ái nữ thành si người, không nỡ để nàng chịu ủy khuất, mụ của nàng càng đem nàng xem như tiểu áo bông, sợ bị ủy khuất. Mà nàng hai cái ca ca tất cả đều là sủng muội cuồng ma, căn bản không nỡ muội muội đi bên ngoài dầm mưa dãi nắng. Vì lẽ, đó thuộc về đường quả công việc, người một nhà mỗi người làm một chút, không sợ nuôi không sống nàng. Coi như sinh ở cái niên đại này, nàng cỗ thân thể này thật không có nếm qua đau khổ. Duy nhất để người một nhà không hài lòng là bọn hắn nâng ở trong lòng bàn tay khuê nữ, bảo bối muội muội bị một cái tiểu bạch kiểm ủi. Tân hôn sáng sớm, Tống Dã liền bị toàn gia đuổi tới trong đất đi, giữ lại nàng một người ở chỗ này ngủ nướng. Đường quả đi phòng bếp, quả nhiên trong nồi nhìn thấy bánh bao chay, không cần nhiều lời nhất định là cho nàng lưu, hết thảy có 4 cái, nàng ăn hết 2 cái. Thời đại này bánh bao chay, hương vị thật đúng là không sai. Trong tay nàng có không ít ăn ngon, tạm thời cũng không sánh nổi mùi vị kia. Sau khi ăn xong, nàng cho nhóm bên trong người chào hỏi, biểu thị chính mình đến mới vị diện để bọn hắn. Không cần lo lắng, liền xuống nhóm, lại co lại đến trong chăn. Tống Dã sáng sớm liền bị nhạc phụ một nhà kéo ra ngoài làm việc, toàn bộ hành trình đều không có dừng lại qua, may mắn hắn xuống nông thôn đã tốt một chút thời gian, mới không có trực tiếp ngất đi. Đến bây giờ hắn đều cảm thấy đang nằm mơ, cùng thôn hoa cùng một chỗ rơi xuống nước, ô nhân gia tiểu cô nương trong sạch, hiện tại bọn hắn còn kết hôn, tối hôm qua hắn uống say còn để người ta tiểu cô nương cho ngủ. Tống Dã vuốt một cái mồ hôi, luôn cảm giác mình sai lầm lớn. Kỳ thật phía trước là hắn rơi xuống nước, thôn hoa tiểu cô nương liền là theo bên cạnh đi ngang qua, nhìn xem hắn cái này vịt lên cạn trong nước bay nhảy, không nghĩ nhiều nhảy xuống, đem hắn kéo lên bờ, coi như nhân ra còn là hắn ân nhân cứu mạng. Tống Dã tâm lý có chút cảm thấy xin lỗi nhân ra, nhưng bây giờ giống như làm cái gì đều vô dụng. Hắn nhớ tới một người khác, Trần Anh, cũng không phải hắn đối Trần Anh có ý nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân kia đặc biệt cổ quái. Nhìn thấy trước mắt viện tử, nhớ tới trong phòng còn có một cái ngủ được mơ mơ màng màng, non miễn cưỡng tiểu cô nương, Tống Dã nhìn một chút có chút vô cùng bẩn tay, liền tranh thủ công cụ để qua một bên, lấy tay tắm sạch sẽ. Lại cảm thấy trên thân còn có lớn phân hương vị, nếu là cứ như vậy đi vào thối bên trong tiểu cô nương. Hắn quay người hướng tắm nước lạnh, đổi thân sạch sẽ quần áo, cứ việc bụng đói kêu vang, hắn còn là ưa thích đem chính mình làm cho sạch sẽ. Lái xe trước cửa, nhớ tới chính mình hành vi, hắn cũng nhịn không được buồn cười. Cách chương,